Athena là người thứ nhất, thứ hai là thiết kế trang phục kiêm chiến hữu trên giường tiểu yêu nữ. Trong thời gian tĩnh dưỡng ở Thải Hồng Sơn Cốc, Isabella đã bộc lộ toàn bộ năng lực ngoại giao của mình, kiến lập được mối quan hệ tương đối hòa hợp với Lola. Lúc trước Lola cũng bảo hộ Mepia cho nên quan hệ với tỷ muội Mepia cũng khá tốt. Đặc biệt là tiểu La Lị, vì muốn luyện thành ma pháp bí thuật hệ ngực lớn nên Alice đã đặc biệt nịnh nọt, mở miệng một tiếng tỷ tỷ, ngậm miệng một tiếng lão sư, khiến cho tiên nữ Long tiểu thư không sinh ra nổi một chút cảm giác bài xích nào. Cho nên, lần này tiên nữ Long tiểu thư đã đặc biệt dẹp chuyện thí nghiệm và tu hành qua một bên, đến nơi này giúp một tay. Lâu lơ, ngươi có nắm chắc thắng được vị Catherine đại đế kia không? Isabella bảo Lâu lơ giả trang gai, thứ nhất để trấn nhiếp Catherine, thứ hai là tìm hiểu một chút về vị được xưng là đệ nhị cường giả ma giới này, thứ ba là công khai tạo thế cho thân phận Trần Duệ, tương lai cho dù là phong tứ, làm việc hay ngay cả hôn sự với Mepia cũng đều sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Gần đây, đế đô đã có không ít những lời nghi vấn xung quanh vị hôn phu của nữ hoàng bệ hạ. Nếu như Mepia vẫn chỉ là lãnh chủ ám nguyệt thì sẽ không chịu nhiều ngăn cản như thế. Hiện tại, Mepia đã là vua một nước. Rất nhiều người cho rằng, làm vương phu của nữ hoàng bệ hạ tuy không có thực quyền gì nhưng cũng là tượng trưng cho một thân phận tối cao, dạng người có lai lịch bất minh như gai thật không thích hợp. Cho nên, Mepia bệ hạ chắc hẳn nên tuyển chọn đối tượng khác trong vương tộc, như thế còn có thể bảo chứng một tia huyết mạch duy nhất cho hậu duệ, bởi vì cường giả cao tầng rất khó sinh con. Lần này, Lâu Lơ không hề giả ngốc như cũ, nàng suy nghĩ một hồi rồi đáp, ta không biết. Isabella và Mepia quay ra nhìn nhau một cái, trong mắt hai người đều mang theo vẻ kinh ngạc. Lâu Lơ đã được công nhận là siêu cấp cường giả, đứng ở tầng thứ đỉnh phong ma đế. Trong trận quyết chiến với Hắc Diệu, nàng đại triển thần uy, giày vò hai long tộc ma đế đến chết đi sống lại. Hữu tể tướng Stiller Bờ Hô, đệ nhất ma pháp sư đế quốc cũng là đệ tử ký danh của nàng. Hiện nay, tiên nữ Long còn được thổ nguyên tố quân vương tặng thổ chi nguyên lực, cự ly tới quốc độ hóa của nàng lại gần thêm một bước. Không ngờ, lấy trình độ thực lực bây giờ của Lâu Lơ mà cũng không dám chắc sẽ đánh bại được Catherine. Catherine không chỉ thông minh mà còn rất xinh đẹp, có thực lực cường đại. Ma giới đệ nhị cường giả quả nhiên danh bất hư truyền. Vị đệ nhất cường giả dây nờ đại đế kia thì sao? Hắn đã đạt tới trình độ nào rồi? Thực lực của Catherine rất mạnh, không kém ta là mấy. Kính mắt của Lâu Lơ chớp lên một đạo ánh sáng. Không chỉ như thế, trong thiên phú của Aspermod còn có nguyên tố suy yếu, dùng ma pháp đối chiến với nàng rất phí sức. Đối phó với Catherine thì còn khó hơn cả thể chất miễn dịch của Hắc Long. Thắng thua cụ thể hiện tại nói sẽ không chuẩn, phải chiến đấu rồi mới biết rõ. Nhưng ta có tự tin, chít ít ta sẽ không thua. Được rồi, bệ hạ của chúng ta chắc hẳn nên chuẩn bị ứng phó với Dạ Vũ vào buổi tối đi. Ta phải trở về ngủ đây, mệt chết đi được. Isabella gật đầu, ngáp một cái xong cũng không hành lễ mà trực tiếp đeo diện xa lên rồi đi ra ngoài. Trong đôi mắt của Mepia lộ ra sự lo âu. Mặc dù là có lực lượng của ốc nguyên chi những trấn áp nhưng trạng thái của Isabella dường như bắt đầu trở nên không ổn. Rất có thể là triệu chứng trước khi phát tác của quang yên chi ấn. Yên tâm đi, chàng. Nhất định sẽ về kịp. Thanh âm của Mepia khiến cho Isabella đang đi đến cửa lớn chợt khựng lại. Mặc dù là khi nói đến Trần Duệ, hai người vẫn luôn là tình địch, đọ sức lẫn nhau nhưng nữ hoàng bệ hạ và đầu lĩnh tình báo kỳ thực lại có một loại tình cảm và sự tín nhiệm kỳ dị. Cảm giác giống như chi kỷ này bắt đầu từ trận chiến Hắc Diệu thảo phạt. Ám Nguyệt. Đúng, tên kia từ trước đến giờ vẫn không để cho chúng ta thất vọng. Lần này mở miệng nói là tiên nữ Long tiểu thư vẫn thường xuyên giả ngốc. Một câu nói, chúng ta đã bao hàm rất nhiều tầng ý tứ. Isabella tùy ý ứng tiếng rồi lại tiếp tục bước đi. Thân thể của nàng lúc này đột nhiên có cảm thấy ấm áp dễ chịu, gió cũng không còn lạnh nữa. Không gian bên kia, Trần Duệ cũng không biết đặc khu kinh tế mình sắp đặt đã phát triển nhanh chóng trong một thời gian ngắn như vậy. Hắn cũng không biết chuyện hai vị nữ hoàng bệ hạ đã chính thức gặp mặt nhau lần đầu tiên. Thực tế, khi ở Ám Nguyệt lãnh địa, nữ hoàng bệ hạ đổi tên thành Isis, giả mạo làm hộ vệ của sứ giả âm ảnh đã từng gặp mặt Mia rồi. Sau đó, nàng còn bắt cả nhạc phụ đại nhân Agaloa của Trần Duệ về nữa. Lúc này, hắn đang theo lời mời của Eliza đi tới phòng của vị tiểu thư này. Ngoài phòng của Eliza đã không còn mấy quang minh kỵ sĩ hộ vệ nữa. Trần Duệ gõ gõ lên cánh cửa đang khép hờ. Bên trong truyền ra tiếng nói, mời vào. Trần Duệ vừa vào cửa liền nhìn thấy Eliza đang mặc một bộ quần áo trắng, lười biếng dựa trên ghế sofa, biểu lộ một loại phong tình khác hẳn ngày thường. Nhưng mà Trần Duệ cũng không có ý niệm gì trong đầu. Hắn đứng từ xa hành lễ. Eliza tiểu thư, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, di chớt. Eliza ngồi dậy. Đóng cửa lại đi. Trần Duệ theo lời đóng cửa lại. Eliza buông tay, tỏ ý hắn ngồi xuống phía đối diện mình. Di chớt, ta gọi ngươi tới đây là để cảm tạ ngươi. Tình huống ngày hôm qua quả thực là nguy cấp vạn phần. Nếu như không phải có lời nhắc nhở của ngươi, ta rất có thể đã bỏ mạng trong tay thích khách rồi. Eliza tiểu thư không cần khách khí, đây là việc ta nên làm. Hơn nữa, với thực lực của tiểu thư, nói ra thật xấu hổ, ta vẫn không biết là thực lực tiểu thư cường đại như thế. Với năng lực của tiểu thư chắc cũng có thể hóa hiểm thành an. Eliza khẽ cười, chần chừ một chút rồi nàng lại hít mắt nhìn Trần Duệ. Ta cảm thấy hiếu kỳ một chuyện. Lúc đó, ngay cả tay cũng không cảm giác thấy tên hộ vệ kia có vấn đề gì. Ngươi làm sao lại có thể phát hiện được? Vấn đề này, Trần Duệ đã sớm có chuẩn bị. Hắn nói, là thế này, tiểu thư chắc hẳn là biết tâm linh chi ngữ của ta có thể dùng để câu thông với ma thú. Lúc đó, lôi điểu trên vai ta cảm ứng được sát khí đến từ người tên hộ vệ kia. Nó sinh ra sự sợ hãi cường liệt. Loại hiện tượng này từ trước đến giờ chưa hề phát sinh. Cảm thấy khác thường cho nên ta mới bất chấp tất cả mà hô lên như thế. Rất nhiều ma thú có thiên phú cảm ứng mà nhân loại theo không kịp. Huống chi lại là loại hàng lôi điểu cao cấp thế này. Giải thích này có thể nói là hợp tình hợp lý. Eliza gật đầu, không tiếp tục truy hỏi vấn đề này mà chuyển lời nói. Mặc dù thế nào thì ta vẫn cứ phải cảm tạ ngươi. Nhưng trước lúc đó, ta vẫn nên nói thẳng một chuyện. Ta vẫn luôn có một chút hoài nghi với ngươi. Hoài nghi? Trần Duệ biểu lộ một khuôn mặt kinh ngạc. Đây không hoàn toàn là giả trang. Hắn đã sớm cảm giác được Eliza đang nghi ngờ mình nhưng hắn không nghĩ tới làm sao mà nàng lại đi nói thẳng ra như thế này. Từ nhỏ ta đã có thiên phú về tinh thần rất cường đại. Có thể nhạy bén cảm ứng được tinh thần ba động. Thậm chí là biến hóa rất nhỏ của tâm lý. Tỷ như, cái tên huân tước oan y kia ngấp nghe với thân thể của ta. Cái tên thành chủ mập kia có dục vọng cực độ với quyền lực. Lại tỷ như, cái tên thần điện kỵ sĩ tương lai nào đó thực ra cũng có chút tâm tư nào đó với ta. Nhưng chẳng qua vì suy xét rất nhiều vấn đề nên hắn mới luôn ẩn tàng trong đáy lòng. Những tâm tình này đều không giấu nổi cảm giác của ta. Nói tới đây, Eliza nhìn thẳng vào Trần Duệ, chậm rãi nói, chỉ có ngươi, án chiếu theo lời ngươi nói thì với xuất thân của ngươi chắc hẳn phải có dục vọng theo đuổi rất nhiều thứ nhưng ta lại cảm thấy người không cầu gì cả, hoặc là nói, không quan tâm gì hết. Cho nên, ta vẫn luôn hoài nghi ngươi, thậm chí ta còn hoài nghi ngươi là gian tế do địch nhân phái đến. Mãi cho đến khi vào thời khắc then chốt, ngươi lại lên tiếng nhắc nhở ta. Cứu ta một mạng, điều này đã xóa bỏ nghi ngờ của ta đối với ngươi. Trần Duệ cảnh giác, thì ra là do nguyên nhân này. Lúc đầu, Samin từng dùng thuật chân chi nhãn phá bỏ ngụy trang của hắn. Hiện tại, Eliza lại có cảm ứng lực kinh khủng này. Thế giới nhân loại cũng có được những người có trí tuệ và thiên phú siêu phàm, không thể xem nhẹ. Sau này, hắn nên hành sự cẩn thận một chút. Chẳng qua, lần này vì suy xét cho kế hoạch mà lên tiếng nhắc nhở vừa vặn đã loại bỏ hoài nghi của Eliza dành cho mình. Đúng là mèo mù vớ cá rán, chó ngáp phải ruồi. Tất cả những gì tiểu thư cảm ứng được, ta nghĩ là do liên quan đến tâm linh chi ngữ. Trần Duệ nở nụ cười khổ, khiến tiểu thư chê cười rồi. Ta đã trải qua rất nhiều chuyện cũng gặp rất nhiều thất bại, kể cả là về phương diện tình cảm, cho nên có chút gì đó. Ồ, có phải là liên quan đến tinh linh kia hay không? Trần Duệ thuận thế gật đầu, một khắc khi nàng chết kia, ta cảm giác được lồng ngực như vỡ tung ra, tất cả mọi thứ của mình như bị hủy diệt. Mãi cho đến sau khi ta tỉnh lại rồi, cũng không biết vì sao ta hầu như mất hết cảm giác với những nữ tử khác. Có thể là một loại tinh thần ám thị nào đó nàng đã cho ta trước khi chết. Trần Duệ vốn muốn nói mình lúc đó biến thành một ông lão đầu tóc bạc phơ, nhưng cuối cùng cảm thấy khẩu vị quá nặng đô, cho nên chỉ dùng loại thuyết pháp mờ mịt sát vạch gôn vậy thôi. Lần này đến lượt Eliza kinh ngạc, vẻ mặt nàng có vẻ cổ quái, đặc biệt là ánh mắt nàng nhìn Trần Duệ lúc này, khiến cho hắn có xung động trợn trắng mắt. Được rồi, cổ quái thì cổ quái, còn hơn là để ngươi hoài nghi. Ca nhịn. Nếu như chúng ta đã nói rõ ràng với nhau như vậy thì ta cũng không làm kiêu nữa. Di chớt. Eliza không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này nữa mà chính xác hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành trợ thủ đắc lực của ta. Ta nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Đây không chỉ đơn giản là cảm tạ mà cũng là một loại thừa nhận. Chỉ ngươi mới có thể có được nó. Ngươi có thể ở lại thành Garden, cũng có thể đi Vương Đô. Ta bảo chứng, không quá 3 năm, ngươi sẽ trở thành quang minh kỵ sĩ trưởng, có lẽ còn có hy vọng tiến vào Bạch Nhai. Cho dù ngươi không tính sau này suốt đời làm nhân viên thần chức, nhưng lấy thân phận quang minh kỵ sĩ trưởng, thêm trợ lực từ ta nữa, như vậy ngươi có là vương tử của một vương quốc thì ta cũng có thể thỏa mãn tâm nguyện lớn nhất của ngươi. Đối với Di Chớt thì đây quả là một điều kiện khá dụ hoặc. Đôi mắt Trần Duệ sáng ngời, khuôn mặt hơi động tâm, sau đó biểu tình lại sa vào do dự. Rất lâu sau, hắn cắn răng nói, xin lỗi, Eliza tiểu thư, điều kiện của người thật khiến cho ta động tâm, nhưng đáng tiếc là ta đã thể trở thành tùy tùng cho con đại nhân. Ta vốn ký kết khế ước với Roman A Mục Sư. Hiện tại Mục Sư đã chết, lực lượng khế ước đã được giải trừ. Ta sẽ lưu khế ước này lại cho đại nhân con. Ta muốn tận mắt nhìn thấy con đại nhân chính thức trở thành thần điện kỵ sĩ rồi đem khế ước này tặng cho ngài ấy như một món quà. Đây là lời hứa của ta với con đại nhân. Eliza nhíu mày, thúc phụ của ta là Hồng Y giáo chủ, lão sư của ta là Quang Minh thánh nữ. Chẳng lẽ làm tùy tùng của ta còn không tốt hơn so với con sao? Bối cảnh của Eliza tiểu thư vượt qua con đại nhân. Trần Duệ lắc đầu, lần này còn kiên quyết hơn cả lần trước. Nhưng mà một tên tùy tùng chỉ vì lợi ích mà phản bội là chủ thượng thì cho dù Eliza tiểu thư có thể tín nhiệm, nhưng ta cũng không còn mặt mũi nào mà ở bên cạnh tiểu thư. Di chớt, chấp niệm của ngươi làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy kính nể. Vẻ mặt Eliza phức tạp. Có một tùy tùng thế này, ta không biết là nên chúc mừng hay là nên đố kỵ ngươi đây, con đại nhân của ta. Câu nói này vừa dứt, con đã chậm rãi đi ra từ phòng trong. Ánh mắt hắn lúc này nhìn về phía Trần Duệ không chút che giấu sự hân hưởng. Từ giờ khắc này, Trần Duệ biết, hắn đã hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của con, đồng thời cũng loại bỏ được giới bị của Eliza. Eliza chắc là vẫn có lòng mời chào Trần Duệ. Loại dụ dỗ lấy xúc động để giữ tình, lấy lợi ích để thuyết phục không chỉ muốn lôi kéo Trần Duệ mà phần nhiều là làm cho con xem. Nàng chắc rằng đã biết chuyện Trần Duệ trở thành tùy tùng của con. Một khi Trần Duệ thật sự bị động tâm bởi những lợi ích kia, con khẳng định sẽ mất đi tín nhiệm với tên tùy tùng này. Vậy thì nàng có thể chân chính trộm hắn đi. Đáng tiếc, nàng đã thất bại. Thực ra, con và Eliza cũng không biết. Mặc dù con đã thu liễm hơi thử nhưng Trần Duệ vẫn sớm biết hắn trốn trong phòng. Sở dĩ Trần Duệ nói như vậy là để trấn an nội tâm của con. Thứ hai là xảo diệu kéo dài chuyện khế ước đến sau khi tiến vào Bạch Nhai. Ngươi có thể về nghỉ ngơi, trợ thủ trung thành nhất của ta. Con lần đầu tiên mỉm cười với Trần Duệ. Ta và Eliza tiểu thư có một chút chuyện cần bàn. Đúng rồi, mấy ngày hôm nay ngươi nên tùy thời chuẩn bị rời đi. Trước hết, chúng ta sẽ về Long Hoàng Đế Quốc làm xong một số chuyện rồi sau đó ta sẽ dẫn ngươi tham gia chân tuyển thần điện kỵ sĩ ở Bạch Nhai. Ta có thể bảo chứng, ở Thánh Sơn, ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy ta tiếp nhận trường kiếm của thần điện kỵ sĩ. Đây cũng sẽ chính là thời khắc mà ngươi suốt đời khó quên. Trần Duệ cũng nở nụ cười với con, cung kính khom người một cái rồi rời khỏi gian phòng. Trước lúc đi, trong lòng hắn còn không quên bổ sung một câu, đến lúc đó cũng sẽ phát sinh một chuyện làm cho ngươi cả đời khó quên, thần điện kỵ sĩ đại nhân đáng yêu của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, ngoài ý muốn. Nguy cơ của Tô Anna. Sau khi Trần Duệ rời khỏi gian phòng, Eliza mở miệng, đây là một tên tùy tùng không tệ nhưng mà câu vừa rồi ngươi nó có phải sớm quá không? Ngươi cho rằng mình chắc chắn có thể trở thành thần điện kỵ sĩ. Nhìn đến nụ cười có phần tự tin của con, Eliza nhẹ nhẹ lắc đầu, thực lực của ngươi đã đạt tới thánh cấp, lão sư của ngươi lại là thánh kỵ sĩ trưởng. Theo lý thuyết thì ngươi chắc hẳn có hy vọng nhưng có câu nói thế này, thế sự vô thường, chuyện đời khó đoán trước. Ngươi có ý gì? Lông mày của con cau lại. Bạch Nhai là nơi dùng thực lực để nói chuyện. Eliza đứng thẳng người lên. Tuy nói thực lực tuyệt đối có thể vượt lên trên tất cả nhưng thực lực của ngươi còn chưa đủ để vượt lên trên một số quy tắc nào đó. Kể cả lão sư Paali của ngươi cũng vậy, chưa thể vượt qua. Lấy trí tuệ của ngươi, chắc cũng hiểu điều ta nói. Sắc mặt con trầm xuống, ngươi uy hiếp ta sao? Đừng hiểu nhầm, ta chỉ nói sự thật cho ngươi biết mà thôi. Eliza không chút sợ hãi nhìn thẳng con. Nếu như ngươi muốn đi trên con đường của Paali đại nhân thì hiển nhiên là không thông được. Ngươi phải tự định vị lại con đường của chính mình, nếu không ngươi sẽ sớm bị quy tắc đào thải. Nói đến đây, Eliza lại lộ ra ý cười, chuyện lần trước ta nói. Ngươi suy xét như thế nào rồi? Tuy ngươi vẫn luôn tỏ ra tất tự phụ nhưng ta biết ngươi là một người thông minh, miệng không nói nhưng trong lòng nhất định cũng suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Đừng có mà hoài nghi phán đoán của ta. Thiên phú cảm ứng mà ta nói cũng không phải để lừa di trước. Ta biết trong lòng ngươi chần chừ, nơi này không có người thứ ba. Ta sẽ nói rõ luôn cho ngươi nhé. Gia tộc Lowman hiện tại chỉ là một gia tộc trung đẳng. Ngươi làm môn hạ của đại nhân Paali, ngoài việc vừa học tập vừa tìm kiếm kỳ ngộ thì còn là vì mượn sức ảnh hưởng của Thánh Sơn để khuếch triển thực lực của gia tộc. Mục đích lớn nhất mà ngươi theo đuổi, Anna cũng không ngoài điều này. Nàng là trưởng nữ của gia tộc, chỉ cần dùng thủ đoạn thỏa đáng thì trong tương lai không xa, cả gia tộc Philip sẽ rơi vào trong tay ngươi. Thêm sự trợ lực của Thánh Sơn nữa, gia tộc Lowman muốn trở thành gia tộc đệ nhất Long Hoàng Đế Quốc không phải là không có khả năng. Lông mày của con nhướng lên. Lúc này, ngữ khí Eliza hơi biến đổi. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không? Mặc dù lý tưởng của ngươi thành công thành hiện thực thì ngươi vẫn chỉ là một quân cờ trong tay đế vương mà thôi. Ngươi còn có quan hệ với Thánh Sơn nữa, rất dễ khiến cho người ta đố kỵ. Nói không chừng, vào một ngày nào đó, tất cả những thứ ngươi khổ cực kinh doanh sẽ chỉ vì một ý niệm của đế vương mà tiêu thành cho bụi. Ta khuyên ngươi nên thu lại tâm ý ba phải của mình, đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Con cuối cùng cũng mở miệng giải thích, đối với ta, chọn Long Hoàng Đế Quốc hay là chọn giáo hội không có gì khác biệt hết. Chí ít, quân vương của Long Hoàng Đế Quốc chỉ có một vị, còn đại nhân vật của giáo hội thì lại rất nhiều. Ta chỉ là một quân cờ nhỏ bé không đáng kể. Cho nên ta không thể nào đặt cược tất cả lên cửa của giáo hội được. Còn chưa hiểu sao? Trong mắt giáo hội, sau lưng ngươi có ám thủ của quân vương. Còn trong mắt Zeus đại đế, ngươi là người của giáo hội. Sau này, hai đầu ngươi đều khó sống. Nếu như ngươi chỉ là một tên tiểu tốt không thu hút thì chẳng sao. Nhưng ngươi là tên tiểu tốt sao? Ta biết ngươi là một người có chí hướng to lớn. Nguy hiểm sẽ càng lúc càng lớn theo sự cường đại của ngươi và Lowman gia tộc. Ngươi chắc cũng đã biết tin, Zeus đại đế lần này tự thân chủ trì trận quyết đấu thứ hai giữa ngươi và Samuel. Ta tin rằng, điều này đã đủ thuyết minh một số thứ. Trên trán con mơ hồ chảy ra mồ hôi. Hắn xưa nay tự phụ mình tính toán giỏi nhưng mà trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lời của Elijah giống như một bàn tay kéo hẳn ra khỏi màn sương mù. Có một số thứ quả thực là từ trước đến giờ hắn chưa từng tự hỏi qua. Hiện tại tỉnh ngộ vẫn còn chưa muộn đâu. Elijah nhìn thấy tâm tư của con. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn vứt bỏ giáo hội để ngả hẳn về phía Long Hoàng Đế Quốc. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, lấy tâm kế của Z Đại Đế, ngươi làm như thế rất dễ hóa khéo thành vụng. Và cho dù hắn có thực sự tín nhiệm ngươi, nhưng nếu ngươi mất đi chỗ dựa là Thánh Sơn thì trong mắt người khác, ngươi còn có giá trị nữa không? Ta lớn mật đoán một điều, chỉ sợ Philip gia tộc sẽ phản ứng đầu tiên, giải trừ hôn ước với ngươi. Con hít sâu một ngụm khí, ngươi có phải muốn nói, trước khi tham gia vào kỳ chân tuyển thần điện kỵ sĩ, ta phải quyết định lựa chọn bên nào? Xem ra ngươi đã có quyết định rồi. Elijah mỉm cười, phái hệ Bạch Nhai phân phố tuy có không ít chi hệ nhưng chủ đạo vẫn chỉ có ba phe lớn. Giáo hoàng miện hạ đại biểu cho đại thiên sứ trưởng đứng trên tam phái. Thấp hơn là hai vị tông giáo chủ đại nhân, Philip Miu miện hạ và lão sư của ta Eudozer miện hạ. Một phái đông dân nhất giáo hội do hai người thúc phụ của ta Hồng Y giáo chủ Giác và tài phán trưởng Hughes là cầm đầu, cạnh tranh nội bộ vô cùng kịch liệt. Một Hồng Y giáo chủ khác Birmingham thuộc phe của Philip Miu miện hạ. Sau lơn Dayton và tên Roman A đã chết cũng thuộc phe này. Mấy năm gần đây, thế lực của họ khuyết triển cực nhanh. Cuối cùng là Hồng Y giáo chủ Giờ Anin thuộc phe của Thánh Nữ. So sánh với các phe phái khác thì phe Thánh Nữ nhỏ bé hơn nhiều. À quên, không thể không nói đến Paali, lão sư của ngươi. Paali đại nhân là một vị thần thánh kỵ sĩ chân chính, chỉ trung thành với quang minh, bảo vệ tín điều chính nghĩa, công chính nghiêm minh nổi danh cho hậu thế. Nhưng mà chính vì ông ta quá mức cố chấp, không biết biến hóa, gần như đắc tội với tất cả các phe, cho nên tình cảnh hiện tại của ông ấy cũng không phải nhẹ nhàng gì. Lấy tài trí của ngươi thì chắc hẳn phải biết phe phái nào phù hợp với mình. Con suy xét hồi lâu rồi cảm thán, tuy phe thánh nữ yếu nhất trong ba phe thế nhưng giáo hội cũng không thể thiếu nó. Gia tộc lâu mượn không có nội tình sâu xa gì. Nếu như chọn hai thế lực còn lại thì dưới sức cạnh tranh có hạn sợ rằng khó mà được coi trọng, có lẽ sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Cho nên ta không thể chọn hai phe lớn đó. Nói chuyện với người thông minh thật nhẹ nhàng, thần sắc Elijah trở nên nghiêm túc. Vậy thì ta hỏi ngươi một câu, ngươi có phải đã hạ quyết tâm chính thức hay không? Con kiên quyết gật đầu. Quá tốt, tin rằng thánh nữ miện hạ nhất định sẽ nhìn thấy tiềm lực của ngươi. Ta nói nhỏ với ngươi một câu, không nên nhìn phái của thánh nữ nhỏ yếu mà nhầm. Vị gia phai eo đại nhân đứng phía sau chúng ta kia không phải là một trí thiên sứ ưa tịch mịch đâu. Con cũng không phải kẻ đần độn. Hắn sẽ không hỏi mấy vấn đề ngu xuẩn như tại sao Elijah đã là điệt nữ của giác lại còn gia nhập phe phái của thánh nữ. Thực tế trong lòng hắn cũng rõ, lý do Elijah coi trọng hắn đương nhiên không thoát khỏi thân phận đệ tử của thánh kỵ sĩ trưởng. Rất có thể vị thánh nữ miện hạ kia có ý đồ lôi kéo Paali và Quang Huy kỵ sĩ. Chỉ ít, điều này có thể biểu thị một tín hiệu với bên ngoài rằng khả năng và chỗ dựa sau lưng của thánh nữ không hề nhỏ. Hoặc cũng có thể đây là một phần trong kế hoạch lâu dài của người đứng sau lưng thánh nữ trí thiên sứ của Quang Minh thần kia. Phân tích của Elijah đánh trúng điểm then chốt khiến cho hắn nhìn được những thứ càng xa hơn. Bất kể thế nào thì phe phái thánh nữ cũng hợp với gia tộc lâu mượn của hắn nhất. Con cuối cùng cũng triệt để hạ quyết tâm, hành một lễ với Elijah. Vậy thì sau này xin tiểu thư chiếu cố nhiều thêm. Elijah là đệ tử đích truyền của thánh nữ. Nếu hắn đã quyết tâm đứng về phe cánh này thì chắc chắn phải quan hệ tốt với Elijah. Khách khí như vậy làm chi? Quan hệ sau này của chúng ta sẽ tương đối thân mật, cũng không thể xa lạ như vậy. Elijah nở nụ cười như hoa, nhưng mà trước đó ngươi phải dùng hành động để chứng minh quyết tâm của mình. Hành động? Nếu ngươi đã tuyển chọn con đường chính xác vậy thì kế hoạch phát triển ở Long Hoàng Đế Quốc trước đây của ngươi có phải nên cải biến một chút hay không? Tỷ như nói đến, đám cưới với Philip gia tộc. Đôi lông mày của con nhíu lại, ý ngươi là... Eliza cười khanh khách, thấp giọng nói nhỏ bên tai Paul, nếu như ta muốn ngươi ra tay, giết Oana, để thực sự chứng minh quyết tâm của mình. Paul chấn động, không ngờ Eliza lại đề ra loại điều kiện như vậy, để cho hắn tự tay giết chết chính vị hôn thê của mình, đồng thời cũng là bằng hữu tốt nhất của nàng. Nhìn khuôn mặt tươi cười đáng yêu của người thiếu nữ trước mặt, trong lòng con không khỏi sinh ra một cỗ hàn ý. Nếu như phải dùng điều này để chứng minh, vậy thì ta... Hô hấp của con có chút gấp rút, hai mắt lóe ra thần sắc phức tạp, dường như nội tâm hắn cũng đang giãy giụa. Cuối cùng, con cắn răng nói, ta sẽ tự tay giải quyết, Oana. Ha ha, Eliza cười duyên dáng, trong tiếng cười lại ẩn chứa một chút ý vị khác. Tiếng cười dần nhỏ đi, nàng nói, thực ra, đây chỉ là một câu nói đùa mà thôi nhưng biểu hiện của ngươi khiến cho ta vô cùng vừa lòng. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta. Đợi đến sau khi tới đế đô, ta sẽ nhanh chóng trở về Bạch Nhai rồi báo cáo mọi chuyện cho thánh nữ miện hạ. Có sự chống đỡ của thánh nữ, thêm thực lực của chính bản thân ngươi nữa, việc trở thành thần điện kỵ sĩ đã nắm được 8-9 phần. Đến lúc đó, ngươi có thể lợi dụng thân phận thần điện kỵ sĩ để mà khuếch triển thực lực cho gia tộc mình tại Long Hoàng Đế Quốc. Cho dù là vị Z đại đế kia thì cũng phải kiêng sợ ngươi 3 phần. Con thở phào một hơi, hắn sở dĩ theo đuổi Oana, công lợi đương nhiên chiếm tỷ lệ lớn nhưng hắn cũng rất mê luyến sắc đẹp của Oana. Quyết định vừa rồi kỳ thực làm hắn rất khó lựa chọn nhưng vì giá tâm và tiền đồ trong tương lai. Đừng nói là Oana chỉ có chút ưa thích cho dù là nữ nhân hắn yêu cũng vậy. Lần này sau khi ngươi về đến Dương Thiệu Vương Đô, gia tộc bên đó tạm thời không nên có động tĩnh quá lớn. Xử lý xong tất cả sự vụ rồi nhanh chóng về Bạch Nhai. Nhớ phải mang theo cả tên tùy tùng trung thành của ngươi nữa. Ta có chút hứng thú với thiên phú tâm linh chi ngữ của hắn. Còn về phương diện quyết đấu thì ngươi không cần lo lắng. Bởi vì nếu như không có gì ngoài ý muốn thì đối thủ của ngươi sẽ không xuất hiện. Con hơi ngẩn ra. Vì sao? Bởi vì Oana đã bỏ trốn cùng với hắn. Và sự việc này sẽ áp chế hai gia tộc Kem Luther và Philip. Rất có lợi cho kế hoạch phát triển trong tương lai của ngươi. Nhìn thấy sắc mặt có chút hoài nghi của con, Eliza lại ngồi xuống ghế sofa, vặn eo một cái. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Oana muốn trở về trước thực ra chính là chủ ý của ta. Nhưng mà ta đã căn dặn Quang Minh kỵ sĩ hộ tống nàng rằng, nơi nàng trở về không phải thành Xích Long của Long Hoàng Đế Quốc mà là đảo Bạo Phong. Bến cảng kia cũng cách đảo Bạo Phong không xa lắm. Án theo hành trình thì chắc hẳn rất nhanh sẽ đến vùng hải vực kia. Cái gì? Đảo Bạo Phong? Con thất kinh. Đảo Bạo Phong là hải vực nằm phía nam thành Garden. Đó là một trong những địa phương nguy hiểm nhất trên thế giới trên mặt đất. Trên đảo ẩn chứa vô số nguy cơ. Riêng thái thản cự nhân cũng có thể khiến cho thánh cấp cường giả nhìn thấy từ xa mà quay đầu bỏ chạy. Cũng kinh hãi còn có Trần Duệ đứng nghe lén ở bên ngoài. Lúc Oana rời đi, hắn cũng có ở đó, vốn cũng không nghĩ là sẽ phát sinh chuyện này. Thiếu nữ nhìn như vô hại này thực là ngoan độc vượt ngoài ý liệu của Trần Duệ. Nàng đã dẫn lên sát khí trong lòng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, gấp rút cứu viện trong phòng, thanh âm Eliza đang tiếp tục vang lên. Ta vốn còn có chút áy náy với chuyện này, với cả ngươi và Oana, nhưng mà vừa rồi ngươi đã đáp ứng tự tay giết chết Oana, vậy ta chỉ còn áy náy với Oana thôi. Dù sao, nàng ta cũng là bạn tốt của ta. Chính vì vậy, ta mới không đành lòng trực tiếp xuống tay, bỏ mặc nàng tiến vào đảo Bạo Phong, nói không chừng còn có cơ hội sinh tồn.